Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 446 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 446 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong lúc Ái Nhiễm đang nhỏ giọng giải thích về vòng thi đấu thứ hai của Vực Quyết cho Phan Lâm, thì lúc này ông lão trong nhà chính lên tiếng: "Mọi người xin hãy im lặng." Hiện trường đang sôi sục lập tức im bặt lại. Vô số cặp mắt đều tập trung trên người của lão già. Nhưng lại chỉ nghe ông lão chậm rãi nói: "Sau hai ngày tranh tài kịch liệt, chúng ta đã có tổng cộng 432 tuyển thủ thành công tiến vào vòng 2 của cuộc thi Vực Quyết. Tôi xin thay mặt ban tổ chức chúc mừng 432 người đại diện này. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ hai của cuộc tranh tài Vực Quyết. Như mọi người thấy, nội dung của cuộc thi thứ hai Vực Quyết là liên trận. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 40 người chơi từ 400 người để tiến vào 20 đấu trường ở miền Bắc để thi đấu theo nhóm 8 người trên 4 đấu trường, sẽ đấu lại trực tiếp. Cuối cùng, một trong 8 người sẽ được thăng hạng và tiến tới giải đấu cuối cùng của Vực Quyết lần này. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng chú ý lên các đấu trường từ 1 đến 20. Trên các lôi đài sẽ nhanh chóng xuất hiện các bộ số thứ tự 2 và bộ số thứ tự. Trên một đấu trường sẽ là số báo danh của các đại diện các gia tộc sẽ giao chiến với nhau. Và ngay khi số thứ tự xuất hiện, các vị đại diện của các gia tộc hãy ngay lập tức lên lôi đài để tiến hành quyết đấu. Trận quyết đấu sẽ không giới hạn thời gian. Nó chỉ dừng lại khi một trong hai tuyển thủ không thể chiến đấu được nữa hoặc là có một bên tự nguyện đầu hàng. Chư vị có thắc mắc gì không? Lão nhân đứng từ giữa nhà chính lớn tiếng hô vang, nhưng toàn trường lại lặng ngắt như tờ, không có ai lên tiếng trả lời lại. Nếu như không ai có ý kiến gì nữa, vậy thì thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố vòng thi thứ hai Vực Quyết chính thức bắt đầu. Có ai đang nghe em Thúy kể chuyện không? Bác nào nhìn thấy em thì chào em cái đi để em biết. Em đã nhìn thấy 11 người đang xem sự kiện nhé. Các bác có nghe rõ không ạ? Các bác có nghe bộ truyện này hôm nay có nghe rõ không? Để em cho cái mic nó to lên một chút. Đây, bộ này là em làm từ hôm qua mà đến bây giờ mới xong đấy ạ. Thực ra là nó rất dài. Hello Mr. Đồng nhé, hello Ngô Trọng Thân, hello Trần Văn Tới, chào các bác nhé. Em đã nhìn thấy các bác rồi, các bác có nghe thì to không, có rõ không? Để em nghe thử lại xem nào. Hello Mr. Đồng nhé, hello Ngô Trọng Thân. Ok, em thấy là như thế là ổn rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Em hỏi thế để xem là các bác có nghe rõ không? Nếu như mà nghe rõ rồi thì chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện nhé. Sau tiếng hô vang của lão già, từ trên 20 lôi đài lập tức xuất hiện một loạt cờ hiệu. Trên hai mặt của cờ hiệu liên tục xoay tròn, sau đó đồng loạt dừng lại. Từ trên hai mặt của cờ hiệu có thể nhìn rõ hai hàng dãy số Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là số báo danh của các đại diện các gia tộc tham gia vòng thi thứ hai vực quyết lần này. Mọi người hối hả dõi theo từng giai đoạn, so sánh số thứ tự của mình. Một số đại diện dường như đã nhận ra số thứ tự của mình, cho nên lập tức lao lên trên lôi đài chuẩn bị động thủ. Dưới mỗi võ đài đều có một người đàn ông mặc áo choàng đen, dường như đây chính là các trọng tài của vòng thi đấu vực quyết lần này. Ngay sau khi hai tuyển thủ bước lên lôi đài, họ lớn tiếng hô vang, bắt đầu, đồng thời mở ra cơ chế bảo vệ xung quanh võ đài. Cơ chế bảo vệ vừa được kích hoạt, một kết giới ánh sáng hình bán nguyệt màu xanh lục lập tức mở ra, bao phủ quanh võ đài. Kết giới được tạo ra từ năng lượng ánh sáng nên cực kỳ rắn chắc. Cho dù cuộc chiến bên trong có ác liệt đến đâu thì cũng khó ảnh hưởng đến người bên ngoài và những đấu trường khác bên cạnh. Trên đó không hề có tên tôi. Phan Lâm quan sát một hồi, sau đó thấp giọng nói. Thật đáng tiếc. Ái Nhiễm nghe được giọng nói của Phan Lâm, liền thở dài cảm thán. Đáng tiếc sao? Đúng vậy. Đám người trên lôi đài kia đều không phải là kẻ quá mạnh. Nếu như Lâm Thần Y anh được lên võ đài trong loạt này, thì anh sẽ có nhiều cơ hội để tiến vào vòng trong hơn. Ra vậy. Phan Lâm gật đầu. Cô Ái Nhiễm, điều cô mong đợi có lẽ không phải là chuyện này, mà là hy vọng chúng ta không gặp phải những đối thủ mạnh như Thần Cung Thương hay Duy Nhất Mệnh. Nếu như gặp phải những kẻ mạnh đó, không nói đến việc bại trận, mà có lẽ ngay cả mạng sống cũng chẳng còn. Lúc này, bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy Sở Thu đang tiến tới. Sau lưng anh ta là Trương Kỳ. Tiếp theo, cách đó không xa, còn có Tề Dương đang đầy Tề Thủy Nguyệt cũng tiến về phía bên này. Sao vậy? Các người không ở khu nghỉ ngơi chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, lại chạy tới nơi này để làm gì? Phan Lâm cười hỏi. Nghỉ ngơi thì cũng đã nghỉ ngơi rồi, công tác chuẩn bị cũng không có gì nhiều, cho nên rảnh rỗi, không có việc gì làm. Chúng tôi cũng muốn tới đây, xem qua một chút. Sở Thu cười nói. Còn anh thì sao? Tề Dương, tôi nghĩ vết thương trên người anh cũng không thể khỏi ngay trong một sớm một chiều. Anh không lo dưỡng thương cho tốt, lại vẫn còn có thời gian đi lại lung tung như vậy sao? Phan Lâm nhìn về phía đám người của Tề Phượng Sơn nhàn nhạt lên tiếng. Lâm tiên sinh, thật ra tôi tới đây là để nói cho ngài biết một chuyện. Người của Tề Phượng Sơn chúng tôi đã dùng mối quan hệ để sắp xếp một chút trong trận chiến đấu vực quyết tiếp theo sẽ để cho tôi cùng lên lôi đài với ngài, sau đó nhận thua để ngài có thể thuận lợi tấn thăng trong vực cuối cùng của vực quyết. Tề Dương chua xót nói. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Lâm tiên sinh, vết thương của Tề Dương cũng khá nghiêm trọng, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể khá hơn. Nếu cứ để anh ấy tiếp tục tham gia vực quyết cũng không phải là điều tốt. Không những không giành được thứ hạng mà e rằng đến mạng cũng chẳng còn. Cho nên phụ thân muốn ngài hãy để Tề Phượng Sơn chúng tôi lo liệu, yêu cầu người của Lôi Trạch sắp xếp cho Tề Dương gặp Lâm tiên sinh trong vòng thi đấu tiếp theo. Sau khi Tề Dương nhận thua, Lâm tiên sinh sẽ thừa thắng xông lên, có thể đảm bảo thành công. Đây cũng coi như là một chút trả ơn cứu mạng của ngài đối với Tề Phượng Sơn chúng tôi. Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn cười nói. Các người không cần phải làm như vậy, cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Tôi không hề chủ động đi cứu Tề Dương, mà là do tôi đã trao đổi với hắn ta để lấy đan dược. Đan dược là đan dược thượng phẩm. Hơn nữa, Tề Dương đã tấn thăng rồi. Tại sao lại bắt hắn phải từ bỏ cơ hội chứ? Chẳng lẽ Tề Phượng Sơn các người không muốn Tề Dương đi tranh đoạt các thứ hạng cao hơn sao? Không muốn nâng cao uy danh của Tề Phượng Sơn hay sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Tề Thủy Nguyệt giật mình nhìn Tề Dương, lúc này trong mắt của Tề Dương cũng tràn đầy khao khát và mong đợi. Đương nhiên, hắn không muốn làm bàn đạp cho Phan Lâm. Hiển nhiên, hắn ta cũng muốn xông pha trên vực quyết. Tề Thủy Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Phan Lâm cười nhẹ. Tâm ý của Tề Phượng Sơn các người tôi đã nhận. Vực quyết nên tiến hành như thế nào thì cứ tiếp tục tiến hành như vậy đi. Đừng làm những việc vô nghĩa đó nữa. Được rồi, nếu như Lâm tiên sinh đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ nói với ba tôi để ông ấy từ bỏ ý định đó. Tề Thủy Nguyệt thở dài nói, nhưng mà Lâm tiên sinh, bệnh tình của em gái tôi... Tề Dương vội vàng lên tiếng nhưng lại do dự. Yên tâm đi, vì Ái Nhiễm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt của Tề Dương có chút ngượng ngùng, không dám nói thêm gì nữa. Rất nhanh sau đó, trận so tài đầu tiên đã kết thúc. Trong số 40 người lên sàn đấu, chỉ có 17 người trở về, 23 người còn lại đều bỏ mạng trên lôi đài. Mà 17 người sống cũng thật chật vật, thê thảm. Kẻ nào cũng thương thế đầy mình, người gãy tay, kẻ gãy chân, vô cùng khổ sở. Nhưng cũng thật may mắn khi nơi này là Tịch Diệt Vực, nơi mà thần y san sát. Phía sau những người đại diện kia đều là tông môn thế gia, quyền lực, cho nên họ đã thay họ chuẩn bị tốt thầy thuốc. Cho nên cho dù bọn họ có gãy tay, mất chân, thì cũng đều có thể lập tức được nối liền. Những người vừa từ trận trên sàn đấu cũng có cơ hội được cứu sống. Nhưng cho dù là như vậy, thì cũng chỉ có thể cứu sống được 3 người. 20 người còn lại vì thương thế quá nặng mà không thể qua khỏi. Tỷ lệ sống sót sau quyết đấu chỉ có 1/2. Sao mà tàn nhẫn? Trận quyết đấu đầu tiên kết thúc, ban tổ chức cho nhân viên dọn dẹp sàn đấu, sau đó lại bắt đầu loạt thi đấu thứ hai. Trên mỗi lôi đài lại lập tức xuất hiện cờ lệnh và thẻ số, nhưng lần này vẫn không có số thứ tự của Phan Lâm. Thậm chí, số thứ tự của Tề Dương, Sở Thu và Trương Kỳ cũng đều không xuất hiện trong vòng quyết đấu lần này. Đám người lại đành tiếp tục kiên nhẫn. Nhưng mấy canh giờ trôi qua, đã có đến 7-8 loạt thi đấu kết thúc mà Phan Lâm và vẫn không được chọn. Lúc này Ái Nhiễm bắt đầu có chút lo lắng. Số người lên lôi đài đã quá nửa rồi, mà tại sao anh vẫn chưa được lên lôi đài chứ? Ái Nhiễm cau mày hỏi. Cái này có gì đâu mà phải lo lắng sốt ruột chứ. Sớm muộn gì thì cũng sẽ đến phiên tôi thôi. Phan Lâm cười nói. Lâm tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Chị Ái Nhiễm nói lời này là vì lo lắng anh sẽ gặp phải những hạt giống xuất sắc như thần cung thương và duy nhất mệnh. Tề Thủy Nguyệt mở miệng nói, hẳn là sẽ không có sự trùng hợp đến như vậy chứ. Phan Lâm sững sờ. Nếu nói là trùng hợp, thì nhất định sẽ không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy. E rằng có người đã động tay động chân. Sở Thu ngưng trọng nói, Phan Lâm nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Nhìn về phía Long Cốc, trầm giọng nói, ý của anh là người của Long Cốc sẽ ra tay đối với ban tổ chức sao? Lôi Trạch sẽ không quá chú trọng đến phương diện này. Những người làm việc dưới quyền của bọn họ cũng muốn thu lợi. Nếu như có lợi thì nói là tuyển thủ ngẫu nhiên được chọn lên sân khấu, nhưng cũng có thể cũng động tay động chân vào thẻ rút thăm một chút. Sở Thu thấp giọng thì thào. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Để an toàn, tốt hơn hết là tôi nên báo cho ba của tôi để ông ấy đi sắp xếp một chút. Tề Dương, anh mau quay về Tề Phượng Sơn báo cho ba và các trưởng lão để bọn họ phái người đi sắp xếp trước. Tề Thủy Nguyệt trầm giọng nói. Được thôi. Tề Dương gật đầu định xoay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Kỳ đột nhiên lên tiếng. Tôi nghĩ anh không cần phải rời đi nữa đâu. Sao vậy? Tề Thủy Nguyệt sừng sốt, chỉ thấy Trương Kỳ tái mặt nhìn về phía lôi đài đằng xa. Tề Thủy Nguyệt cũng cùng những người khác lập tức nhìn theo ánh mắt của Trương Kỳ. Vừa liếc mắt một cái, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngây ngẩn tái xanh. Chỉ thấy trên đường một số đấu trường, số thứ tự của Trương Kỳ, Sở Thu, Tề Dương, Phan Lâm lần lượt xuất hiện. Ngoài ra còn có thêm một số thứ tự nữa, 006. Đây là số thứ tự của duy nhất mệnh. Đây không phải là ngẫu nhiên, hắn là người của Long Cốc, đã động tay động chân, nhất định là như vậy. Tề Dương đỏ mặt giận dữ hét lên, cho dù biết thì cũng đã quá muộn, chúng ta đến muộn một bước. Nếu như tới sớm hơn một chút, ngăn cản động tác này, chuyện này đã không xảy ra. Tề Thủy Nguyệt thở dài, lần này thật là phiền phức. Tôi cũng cùng với Tề Dương thiếu gia một đấu trường, Sở Thu lại đại nhân cùng với lôi đài với duy nhất mệnh, còn Phan Lâm đại nhân. Lần này có lẽ phiền phức rồi đây. Sắc mặt của Trương Kỳ khó coi tới cực điểm, thấp giọng nói. Sở Thu đưa mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến trong mê cung, và nếu như họ giao chiến, cơ hội chiến thắng của hắn dường như bằng không. Nhưng lúc này, Sở Thu lại thản nhiên nói. Chư vị, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu, bất kể đối thủ là ai, thì chúng ta cũng chỉ có thể dốc toàn lực. Chuyện còn lại thì mặc cho ý trời vậy. Nói rất đúng, nhưng Sở Thu, nếu như ngươi không thể địch lại thì vẫn nên sớm nhận thua đi. Thủ đoạn của Duy Nhất Mệnh vô cùng tàn nhẫn, hắn nhất định sẽ hạ tử thủ, khiến cho đối thủ không có cách nào cải tử hồi sinh, cho nên... Hãy cố gắng bằng mọi giá, đừng để cho hắn bức hại. Phan Lâm trầm giọng nói, Lâm tiên sinh yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi. Sở Thu gượng cười nói, đúng lúc tiếng chuông vang lên. Phan Lâm và những người khác tiến thẳng vào trong sàn đấu. Sở Thu cùng Phan Lâm một nhóm, Trương Kỳ, Tề Dương một nhóm. Có nghĩa là Phan Lâm sẽ không gặp phải Trương Kỳ cùng Tề Dương, mà Phan Lâm sợ là trốn không thoát khỏi Duy Nhất Mệnh. Phan Lâm hít sâu một hơi, đi về phía lôi đài có số thứ tự của mình. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chuyện trước mắt cần làm là nhanh chóng giải quyết đối thủ trước mắt đã. Được. Phan Lâm ngay sau đó thì bước lên lôi đài, đã có tiếng cổ vũ vang lên, sau đó là những âm thanh phấn khích kích động. Chu Nông, vận khí của anh quá tốt rồi thì phải. Đây rốt cuộc là vận khí gì đây? Ông trời ơi! Ở vòng đầu tiên của Mê Cung vực quyết, không nói đến chuyện hắn ta may mắn nhặt được một thông quan châu mà sau khi Mê Cung thay đổi lối ra lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đến lần này, vừa lên lôi đài, đã được gặp sắp xếp với một tên ngoại nhân. Mẹ kiếp, đây là vận khí khỉ gì vậy? Chẳng lẽ là sắp xếp mở đường cho hắn ta tiến thẳng vào top 10 của vực quyết hay sao? Thật sự, không có ai có thể may mắn đến như vậy. Nghe thấy những lời bàn tán này, Phan Lâm lập tức cau mày, liếc mắt, chỉ thấy không ít ánh mắt, khán giả đều đang nhìn về phía đấu trường của mình. Tựa hồ như rất có hứng thú với trận quyết chiến này vậy. Chuyện này làm sao có thể diễn ra như vậy chứ? Phan Lâm có chút hoang mang. Cho đến lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng xám với bộ ria mép cắt tỉa cẩn thận, khoảng chừng 30 tuổi bước vào lôi đài. May mắn, quả thật là may mắn. Không ngờ Chu Nông lại là vận khí chi tử. Tốt, tốt lắm. Người đàn ông cười to, 10 phần đắc ý cùng với hưng phấn. Khí vận chi từ sau. Phan Lâm tò mò nhìn hắn. Tiểu tử, có lẽ cậu không biết. Lúc trước, tại vòng 1 của vực quyết, lão tử đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Thì lão tử lại gặp được một cường giả đang mang theo thông quan châu, chạy trốn vì bị thương, rất nặng. Cho nên ta không ngần ngại mà kết liễu hắn ta cướp lấy hạt thông quan châu. Đúng lúc đó, liền có một nhóm người bước tới muốn cướp đi hạt thông quan châu của ta. Nhưng chỉ thấy cơ quan Mê Cung lại hoạt động, chặn hết nhóm người kia lại sau bức tường. Đồng thời, bên cạnh tôi lập tức xuất hiện một lối ra. Điều đó đã khiến tôi thoát khỏi Mê Cung một cách suôn sẻ. Tôi đã nghĩ rằng vòng thứ nhất vực quyết tôi đã đủ may mắn và vận may đã hết. Nhưng thật không ngờ, ngay khi tôi bước lên sân khấu, trong vòng quyết đấu thứ hai của vực quyết, tôi đụng phải anh, một ngoại nhân. Anh nói cho tôi xem liệu có phải là tôi vận khí chi tử hay không chứ? Người đàn ông tên Chu Nông cười nói. Vậy chẳng lẽ cô, anh không nghĩ rằng vận khí của anh đã tận rồi sao? Phan Lâm cười hỏi lại. Cái này làm sao có thể gọi là vận khí đã tận chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Nông ta sẽ không thể giải quyết được một tên ngoại nhân như ngươi sao? Nếu là như vậy thì ta có chết cũng không có gì phải hối tiếc. Chu Nông khinh thường cười nói. Trong mắt của Chu Nông hiện lên một tia ngạo khí cùng khinh thường. Tuy nhiên, có người trên khán đài lớn tiếng nhắc nhở. Chu Nông, chớ có khinh địch. Người này đã đánh bại Nhiêu Ưng trong Mê Cung, lại còn lấy được Trọng Long Ngân Châm làm chiến lợi phẩm. Người cho rằng bản thân mình mạnh hơn Nhiêu Ưng Thất Kiệt hay sao? Chuyện này ta có biết. Mặc dù lúc trước ta ngồi ngoài dưỡng thần, không tận mắt chứng kiến tên tiểu tử này rời khỏi Mê Cung, cũng không có thấy tiểu tử này chiến đấu với Nhiêu Ưng Thất Kiệt. Nhưng ta có nghe người trong Long Cốc nói rằng Nhiêu Ưng Thất Kiệt đã dùng Trọng Long Ngân Châm sai cách, cho nên mới khiến uy lực của Trọng Long Ngân Châm không được phát huy toàn lực, mới khiến cho tiểu tử này có cơ hội đỡ được đòn tấn công của Trọng Long Ngân Châm. Người của Long Cốc cũng nói rằng trước đó nhiều ưng thất kiệt đã bị thương, hôm nay tham gia vực quyết đấu mới xuất ra được 3 thành công lực. Nếu không, các người nghĩ rằng tên tiểu tử họ Phan này sao có thể đánh thắng được nhiều ưng thất kiệt chứ? Chu Nông cười tủm tỉm. Phan Lâm sừng sốt một lúc nhưng là đã sớm nhận ra Long Cốc vẫn muốn giữ gìn danh tiếng của mình mà bịa ra những điều dối trá như vậy để đánh lừa mọi người. Rất nhiều người đã thực sự tin vào điều đó. Tuy nhiên, cũng có những người không thể chấp nhận được rằng Phan Lâm với tư cách là một người ngoại nhân lại có thể đánh bại Nhiêu Ưng với Trọng Long Ngân Châm trong tay. Người của Tịch Diệt Vực trời sinh xem thường ngoại nhân, làm sao bọn họ có thể thừa nhận chiến tích của Phan Lâm? Trong khi đó, Long Cốc lại là một thế lực quyền thế, tuyên bố của một gia tộc quy mô như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tiếp nhận. Tiểu tử, ta nghĩ vận khí của ngươi cũng không tồi đâu, nếu không sẽ không thể đánh bại được Nhiêu Ưng Thất Kiệt. Nhưng hiện tại, e rằng vận khí của ngươi sẽ không còn tốt như vậy nữa. Chu Nông cười nói, được rồi, tôi rất tốt. Nếu đã như vậy thì hãy cùng chờ xem vận khí của ai tốt hơn ai. Phan Lâm thở dài nói, sao vậy? Chẳng lẽ người còn muốn khiêu chiến với ta sao? Chu Nông hơi hơi bất ngờ, có chút tức giận nói, tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn giao chiến với ta, có lẽ kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Ta cho ngươi thêm một thời gian, một cơ hội cuối cùng, mau cút xuống để cho ta tiết kiệm chút khí lực. Nếu không, sau này hối hận thì cũng đừng có trách ta không cảnh cáo ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Phan Lâm lắc đầu cười. Ngươi... đồ khốn kiếp. Tốt thôi, nếu như ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi, cũng đừng trách ta không hạ thù lưu tình. Tất cả những chuyện này là do ngươi tự mình chuốc lấy. Chu Nông tức giận, nói, sau khi bỏ tiền ra mua máy giặt về đấy. Ngươi, đồ khốn kiếp, tốt thôi. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, thì ta thành toàn cho ngươi, cũng đừng trách ta không hạ thù lưu tình. Tất cả những chuyện này là do ngươi tự mình chuốc lấy. Chu Nông tức giận nói, sau đó tiến lên trước mặt Phan Lâm. Hắn ta khí thế hung hăng, hừng hực lửa giận, dậm chân bước về phía trước, khí kình thôi động, nắm tay siết chặt, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn Chu Nông đang bình tĩnh tới gần, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đừng nhìn Chu Nông có vận khí tốt như vậy mà coi thường hắn. Trên thực tế thì thực lực của hắn cũng không tệ. Nếu chỉ là một người bình thường, làm sao có thể trở thành đại diện mà tham gia vực quyết chứ? Chỉ mong Chu Nông có thể kiểm chứng ra thâm căn cố đế của tên tiểu tử này. Tôi luôn cảm thấy lời giải thích mà Long Cốc đưa ra chỉ là ngụy biện. Ngụy biện sao? Làm sao có thể? Nhìn xem, tên này dù sao thì cũng chỉ là một ngoại nhân, có thể mạnh như thế nào chứ? Hắn sẽ sớm lộ rõ nguyên hình thôi. Những người vây xem đều mỉm cười thấp giọng thảo luận. Mỗi người đều mang một vẻ mặt đứng xem kịch vui, mong chờ Chu Nông sẽ dạy cho Phan Lâm một bài học như thế nào. Chu Nông cũng không khách khí mà, tiến lại gần Phan Lâm, tung quyền đấm cho Phan Lâm một cú đấm trời sáng. Khí kình bao bọc lấy nắm đấm của hắn, khuấy động gào thét, phong thành uy thế 10 phần. Nếu trúng một đòn này, chỉ sợ máu thịt sẽ be bét. Nhưng ngay khi nắm đấm của Chu Nông sắp dính vào mặt của Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng né tránh. Cái gì? Chu Nông giật mình, có chút hoài nghi. Cổ bị vặn gần như ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức hắn ta còn không kịp phản ứng. Nhưng Chu Nông không chịu thua, hắn khịt mũi, định thu nắm đấm tiếp tục tấn công. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn như đông cứng lại, và hắn nhận ra rằng đã có điều gì đó không ổn. Lực va chạm và quán tính trên nắm đấm lúc này đột nhiên nhân lên gấp mấy lần, Chu Nông không kịp thu tay lại. Tiếng rầm rầm vang lên, Chu Nông mất cảnh giác, toàn thân theo quán tính rơi xuống mép võ đài, cuối cùng va vào kết giới khí hóa ở mép võ đài. Khán giả phá lên cười như sấm. Người ổn chứ? Phan Lâm quay đầu cười hỏi. Khốn kiếp! Chu Nông vội vàng đứng dậy, gầm lên muốn tấn công về phía Văn Lâm một lần nữa. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cú đấm giáng xuống rồi lại trượt và tác động kỳ lạ lên nắm đấm một lần nữa, kéo cả người Chu Nông về phía trước, khiến hắn đập mạnh người về phía kết giới bên kia. Người đàn ông loạng choạng và chạy về phía trước hơn 10 bước. Trước khi tông vào kết giới thì có thể dừng lại. Khi Chu Nông ngẩng đầu nhìn lên thì từ hai lỗ mũi đã phun trào máu tươi, khuôn mặt nhem nhuốc trông vừa thê thảm lại vừa buồn cười. Tiếng cười của khán giả dưới khán đài ngày một lớn hơn. Chu Nông, ngươi sao vậy? Đánh mãi mà không trúng sao? Không, tôi cười chết mất, buồn cười quá. Đây là sức mạnh của vận khí chi tử hay sao? Nó quá mạnh, cho dù ngươi không thể đụng vào ai. Thật là mặc cảm, ta mặc cảm chết mất. Nhiều người bật cười, vẻ mặt đầy khinh thường và đùa giỡn, nhưng có người thì lại nhận ra có chút không đúng, sau đó lại nhìn chằm chằm Chu Nông, ngượng ngùng như đang có điều gì nghiền ngẫm. Chu Nông khó khăn đứng dậy, người đã choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nắm đấm của ta lại không thể đánh trúng ngươi chứ? Không những không đánh trúng, mà còn tự chạy về phía trước. Tiểu tử, có phải ngươi đang giở trò quỷ hay không? Sau một hồi lâu, Chu Nông mới hoàn hồn lại, trợn to hai mắt nhìn Văn Lâm. Rõ ràng là ngươi không cẩn thận, sao có thể đổ tội cho ta như vậy chứ? Văn Lâm cười nói. Ngươi... tiểu tử thối, đáng chết. Chu Nông gầm lên, lại tiếp tục tung quyền, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Nắm đấm đánh không trúng Văn Lâm, dường như hắn lại vì quán tính mà bị đập vào kết giới khí hóa, tức đến hai mắt nổ đom đóm. Tiếng cười nhạo xung quanh ngày một lớn hơn. Tuy nhiên, Tam Huyền Tông bên cạnh Chu Nông đều ủ rũ. Không thể nào, không thể nào. Kỹ năng của Chu Nông từ khi nào lại trở nên vụng về và buồn cười như vậy? Đây không phải là thực lực thường ngày của hắn ta. Một trưởng lão trong Tam Huyền Tông nhỏ giọng thì thào. Vị công tử bên cạnh không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, tựa hồ như muốn tìm ra chút manh mối. Đột nhiên, sắc mặt của vị công tử kia lập tức thay đổi. Như nhìn thấu mọi chuyện, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thấp giọng lên tiếng. Không ổn, Chu Nông sắp thua rồi. Tên tiểu tử này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Cái gì? Người của Tam Huyền Tông đều sừng sốt. Tông chủ, lẽ nào tất cả những chuyện này đều là do tên tiểu tử kia gây ra sao? Đại trưởng lão sừng sốt hỏi. Đúng vậy. Tông chủ Tam Huyền Tông nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi lần Chu Nông xuất chiêu, sẽ có một luồng khí rất mỏng bao quanh tên tiểu tử đó. Luồng khí này sẽ hướng về phía nắm đấm của Chu Nông. Ta không thể nghĩ là Chu Nông đấm trượt, mà có lẽ hắn không thể khống chế được cơ thể của mình. Nhưng luồng khí quanh thân của tên tiểu tử kia khiến cho nắm đấm của Chu Nông mất kiểm soát, dẫn tới việc hắn loạng choạng đứng không vững. Cái gì? Nhưng chúng tôi không hề nhìn thấy nó. Tất nhiên là các người không thể nhìn thấy nó. Tiểu tử này có 10 phần hiểu biết về khí kình. Khí kình trên cơ thể hắn cũng vô cùng độc đáo. Ngay cả tông chủ như tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Thực lực của người này có lẽ không hề tầm thường. Cái gì? Đám đông ngạc nhiên. Chu Nông không có khả năng chiến thắng. Hắn căn bản là không có cơ hội để ra tay với người này. Tông chủ Tam Huyền Tông hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Chỉ sợ rằng trận giao đấu giữa người này và Nhiêu Ưng không phải như người của Long Cốc đã nói. Không phải vì Nhiêu Ưng thể trạng kém hay không thể sử dụng toàn lực của Trọng Long Ngân Châm, và đơn giản là vì sức mạnh của người này hoàn toàn có thể đè nát Nhiêu Ưng. Khi những người xung quanh nghe thấy lời này, tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ lại nhìn chằm chằm vào trên sàn đấu một lần nữa. Lúc này, trong mắt của bọn họ đã tràn ngập sợ hãi. Lúc này, toàn thân của Chu Nông đã bị thương, miệng đầy máu tươi, răng rời bảy cái, đầu choáng mắt hoa, nổi đầy đom đóm. Tiểu tử thối, người... có giỏi thì đừng có chạy. Chúng ta hãy quyết đấu một trận. Hãy... Chu Nông chỉ vào Phan Lâm mơ hồ hét lên. Quyết đấu sao? Có chắc không? Phan Lâm vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại. Bằng không thì sao? Thì sao đây? Người cứ trốn đi trốn lại như vậy là sao chứ? Nếu như thật sự là nam tử hán đại trưởng phu, thì hãy trực tiếp đối mặt, đánh trực diện một trận, thật thống khoái cùng với ta đi. Chu Nông tức giận nói. Được thôi, lần này ta sẽ không trốn nữa. Ngươi tới đi. Phan Lâm gật đầu. Chính là ngươi nói đấy. Nếu như ngươi còn trốn tránh thì chính là súc sinh, cầm thú. Được rồi, nếu như ta trốn tránh thì ta sẽ là cầm thú. Tới đây, Phan Lâm bất lực nói. Vậy thì hãy xem quyền đây. Chu Đông lập tức tỉnh táo, không còn mơ hồ như lúc nãy nữa. Cũng không còn choáng váng, lấy đà tập trung rồi giống lên, lao về phía Phan Lâm như một con bò mộc. Tại thời điểm này, khí thế của hắn bức người. Tại thời điểm này, hắn ta là bất khả chiến bại. Và tại thời điểm này, hắn muốn dốc hết toàn lực. Tiểu tử thối, xem quyền đây! Tiếng gầm vang lên, cú đấm cực mạnh của Chu Nông lại đánh vào cánh tay của Phan Lâm. Những người trên khán đài đều ngừng cười và ngây người ra. Tam Huyền Tông cũng là sừng sốt, vội vàng nhìn chằm chằm quả đấm, đều rất mong chờ. Đánh chết hắn, ta nhất định phải đánh chết hắn! Tông chủ Tam Huyền Tông trong lòng hét lên, nhưng khi cú đấm này sắp đánh vào Phan Lâm, trong mắt Phan Lâm chợt lóe lên tia kinh hãi. Sau đó, hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, cũng hung hăng đấm vào người của đối phương. Tay đấm khóa chặt nắm đấm của Chu Nông như sao băng của thiên mã, giáng mạnh vào đầu. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chỉ thấy thân thể của Chu Nông đột nhiên run lên. Sau đó, giữa hai nắm tay, đột ngột vang lên một tiếng nổ dữ dội, khiến toàn bộ thân thể của Chu Nông bay thẳng ra ngoài như một mũi tên, nện vào kết giới khí hóa, rồi ngã xuống đất, cả người ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ đấu trường rung chuyển, còn khán giả thì đã im lặng rồi. Hiệp ba kết thúc, người chiến thắng là Phan Lâm. Trọng tài trên khán đài liếc mắt nhìn Phan Lâm, lập tức lớn tiếng hô lên. Không ai ngờ Phan Lâm lại kết thúc trận chiến theo cách này. Chỉ bằng một cú đấm, Chu Nông đã ngã xuống đất. Điều này có quá phóng đại hay không? Chu Nông là đại diện của Tam Huyền Tông, thực lực của bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng từ đầu đến cuối, Phan Lâm chỉ đấm hắn có một đấm thôi. Tam Huyền Tông sừng sốt, khán giả cũng cảm thấy khó tin. Khi nhiều người, nhiều cường già trong tộc lại nhìn Phan Lâm, ánh mắt của bọn họ đã lộ ra vẻ ngưng trọng và trầm tư. Đại diện Phan Lâm, hãy đến ngay màn thứ tư và sẵn sàng cho thử thách. Lúc này, trọng tài phía dưới lại hô lớn. Phan Lâm ngay lập tức bước ra khỏi sân khấu và tiến đến màn thứ tư. Liên chiến chính là như vậy. Phan Lâm trải qua 3 trận chiến liên tiếp, toàn thắng mới có thể tấn cấp. Bởi vì trận chiến của Phan Lâm kết thúc rất nhanh, cho nên khi Phan Lâm đến lôi đài thứ tư, thì lúc này người ở trên lôi đài vẫn còn đang giao chiến. Tuyển thủ Phan Lâm xin chú ý, ngay khi đấu trên lôi đài số 4 kết thúc, ngay lập tức anh phải tiến lên đài tiếp tục chiến đấu. Nếu không lên đài, sẽ bị đánh giá là tự động bỏ phiếu trắng và sẽ bị tước quyền thi đấu, trực tiếp bị loại, hiểu không? Lúc này, trọng tài dưới đài lại thấp giọng phán định một lần nữa. Độ khó của liên chiến chính là ở đây. Nếu như các lôi đài khác thì hắn hẳn là tuyển thủ đã sớm kết thúc những chiến đấu như vậy. Chính là để cho tuyển thủ vừa chiến thắng cũng không có thời gian để thở mà phải trực tiếp tiến vào trận quyết đấu tiếp theo. Mà ngược lại, Phan Lâm bởi vì đánh nhanh thắng nhanh nên trong lúc hai tuyển thủ trên võ đài còn đang mài giao chiến thì anh cũng có thể điều hòa khí tức trong lúc chờ đợi. Mà khi Phan Lâm tiến lại gần đây thì đã lập tức khiến cho hai tuyển thủ trên lôi đài chịu áp lực không hề nhỏ. Hai người trên lôi đài đang tập trung chém chém giết giết cũng không hẹn mà cùng liếc nhìn Phan Lâm một cái. Trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng không tiếp tục chém giết nữa, mà bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Rõ ràng. Trong mắt, bọn họ đều lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng không tiếp tục chém giết nữa, mà bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Rõ ràng là họ đang lo lắng rằng họ sẽ sử dụng quá nhiều sức lực của nhau, sẽ không tốt cho cuộc chiến tiếp theo với Phan Lâm. Hai người bắt đầu tính toán, họ không đối đầu với nhau nữa, nhưng càng như vậy, thể lực và khí lực của bọn họ vẫn không ngừng tiêu hao. Dù sao, cũng phải luôn luôn đề phòng đối phương đánh lén mới chuyển từ công kích sang phòng ngự. Phan Lâm lắc đầu, biết trận chiến sẽ không kết thúc trong chốc lát, cho nên chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Phan Lâm sững sờ, mở to mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy rằng khán giả đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào đấu trường số 2. Đồng thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung. Phan Lâm vội vàng nhìn về phía đấu trường số 2, lông mày nhíu chặt lại. Đấu trường số 2 là cuộc chiến giữa Sở Thu và Duy Nhất Mệnh. Tuy nhiên, tình thế lại rất bất lợi cho Sở Thu. Lúc này trên bụng của hắn đã bị kim khí, khí kình chém một đường dài, khiến cho máu tươi không ngừng tràn ra. Sở Thu vội vàng thôi động khí châm đâm vào các huyệt đạo trên vùng bụng, cố gắng cầm máu. Nhưng thủ đoạn của Duy Nhất Mệnh quả nhiên là phi phàm. Ngay khi khí châm hạ xuống, không những không cầm máu được, mà thay vào đó máu chảy ra lại càng dữ dội hơn. Sở Thu đại nhân, đám người Vân Khiếu Sơn Trang kêu lên. Sắc mặt của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng trầm xuống, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Sở Thu. Sao vậy? Thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Duy Nhất Mệnh mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm Sở Thu nhẹ nói. Ngay khi vừa lên lôi đài, ta đã cho ngươi cơ hội cút khỏi lôi đài, đầu hàng, thừa nhận thất bại. Nhưng thật không ngờ, ngươi lại có thể từ chối ý tốt của ta, không những thế lại có dũng khí để cùng ta giao chiến. Nếu như hiện tại không giết ngươi, thì những người khác sẽ cho rằng con chó con mèo nào cũng có thể khiêu chiến với Duy Nhất Mệnh ta. Vừa dứt lời, Duy Nhất Mệnh lập tức tiến lên phía trước, muốn động thủ. Cùng lúc đó, khí kình phía sau hắn nổ tung, xuất ra hàng vạn khí châm, đồng loạt tấn công về phía Sở Thu. Chỉ trong chớp mắt, áp lực vô tận dâng lên, phảng phất như muốn đem toàn bộ lôi đài kéo sập xuống. Sở Thu thở gấp, hai mắt thất thần. Chiêu này của Duy Nhất Mệnh đã khiến cho hiện trường lập tức sôi trào. Sở Thu xong đời rồi. Trời ơi, đây là thực lực của Duy Nhất Mệnh sao? Thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách Duy Nhất Mệnh lại dám thách thức Thần Cung Thương. Với thực lực của hắn hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với Thần Cung Thương. Mọi người đều cảm thán, người của Vân Khiếu Sơn Trang kinh ngạc đến không nói nên lời. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đột nhiên đứng lên trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy Duy Nhất Mệnh phất nhẹ tay. Vô số khí châm thổi về phía Sở Thu như một cơn bão dữ dội. Sở Thu vội vàng thúc giục khí lực, vừa né tránh, vừa phòng ngự. Kim quang khí kình cực kỳ hung hãn, va chạm vào màn kết giới phía sau Sở Thu. Khi cơn bão dần dần tan đi, Sở Thu cũng dừng lại, nhưng hai cánh tay, chân, ngực và bụng của hắn đều đã bị kim bạc bao phủ, toàn thân khẽ run, làn da cũng từ từ tái nhợt. Sau đó, hắn không khỏi lộ ra vẻ khó chịu. Sở Thu phun ra một ngụm máu tươi. Máu rớt trên mặt đất, phát ra những tiếng rì rì và có khói trắng lượn lờ. Hiển nhiên là Sở Thu đã trúng độc. Và nó không phải là một chất độc thông thường. A Thu! Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang không nhịn được nữa, lo lắng hét lên. Thu thiếu gia, từ bỏ đi, đầu hàng đi. Thiếu gia, thiếu trang chủ, đầu hàng đi. Không thể để hắn đánh chết, mau đầu hàng đi. Đám người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng vội la lên, từng người một lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Ước gì bây giờ xông lên võ đài để đưa Sở Thu trở lại. Nhưng mà Sở Thu lại nghiến răng nghiến lợi, giọng nói ngưng tụ. Trừ phi không đánh được nữa, chứ ta sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Ta sẽ nhất quyết không thể đầu hàng. Trừ phi không đánh được nữa, chứ ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu như ta đầu hàng, thì danh tiếng của Vân Khiếu Sơn Trang sẽ bị hủy hoại. Nhưng thiếu gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài sẽ chết mất. Một người đàn ông trong Sơn Trang hét lớn. Nếu như ta chết, các ngươi chỉ cần hồi sinh ta là được rồi. Sở Thu trầm giọng nói. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì có lẽ đã khiến cho ngươi phải thất vọng rồi. Xưa nay ta giết người, chưa có kẻ nào có thể hồi sinh, bởi vì ta sẽ không bao giờ để cho các ngươi toàn thây. Duy Nhất Mệnh cười nhạt. Thắng bại còn chưa phân, cho dù có thua, ta nhất định cũng sẽ không để cho ngươi coi thường Vân Khiếu Sơn Trang của ta đâu. Sở Thù nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy ra kim bạc, châm cứu lên trên các huyệt đạo trên cổ. Ngay lập tức, tình trạng chật vật của anh ta đã được cải thiện rất nhiều, hồi phục rất nhiều, và nước da nhợt nhạt của anh ấy cũng trở nên hồng hào hơn đôi chút. Duy Nhất Mệnh lắc đầu, Vân Khiếu Sơn Trang, người trong mắt ta không là cái thá gì cả. Về phần ngươi, cũng chẳng khác gì đám sâu kiến, a miêu a cầu. Ta muốn giết ngươi, thậm chí còn không cần dùng đến một thành công lực. Loại người như ngươi cũng không xứng để lọt vào mắt xanh của ta đâu. Mẹ kiếp, ngông cuồng. Sở Thu vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng, dùng lòng bàn tay tung ra một khí châm kịch độc, hùng ác phóng thẳng về phía Duy Nhất Mệnh. Thật là một kẻ không biết sống chết, không quan trọng người nhỏ yếu ra sao. Điều quan trọng là ngươi thật sự ngu xuẩn như vậy. Không xứng để được sống trên cõi đời này, nếu không, sợ rằng sẽ kéo thấp chỉ số của người tịch diệt vực chúng ta xuống. Duy Nhất Mệnh lắc đầu, sau đó duỗi ngón tay phóng ra một đạo ngân châm màu bạc. Một đạo kim khí bay ra với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh, đâm thẳng vào kim khí độc của Sở Thu. Ngay lập tức, tất cả kim khí độc trên cơ thể của Sở Thu đều bị nổ tung, bản thân hắn cũng bị luồng khí độc này thổi bay. Chỉ có điều, thân phận của ta là giơ tay vẫy vẫy, một cỗ khí tức hóa thành lực đạo chém về phía Sở Thu. Sở Thu thở gấp gáp, vội vàng né tránh, nhưng suy cho cùng thì vẫn bị chậm một nhịp. Một cánh tay của Sở Thu cứ như thế mà bị chặt đứt xuống. Sở Thu lăn vài vòng chống chọi với cơn đau, sau đó vội vàng đứng lên. Nhiều kim khí nữa lại bay tới, gần như là ngay lập tức ngập vào trong cơ thể của Sở Thu, thực sự đóng đinh hoàn thân của Sở Thu vào không trung. Tâm lưng của Sở Thu đập mạnh vào kết giới trên mép võ đài, làm cho kết giới rung chuyển đến mức không thể ngừng lại, hệt như một làn sóng, và cuối cùng anh ta không thể dừng lại được nữa. Một âm thanh sắc nét phát ra, chỉ thấy kết giới khí hóa bị thân thể của Sở Thu đánh vào, tạo nên một vết nứt sâu hoắm. Cái gì? Thế nhân chết lặng. Sở Thu nôn ra một ngụm máu tươi, cảm giác nội tạng như muốn nổ tung vậy. Hắn vội vàng muốn lấy ngân châm để ổn định lại thương thế, nhưng vừa định động thủ thì lại phát hiện mình không thể động đậy. Không, không thể nào. Ta không thể nào bị điểm huyệt được. Đại não của Sở Thu run lên, thế nhân trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên lôi đài. Giờ phút này, Sở Thu tựa lưng vào kết giới, cánh tay đã bị chặt đứt, thân thể trúng độc, mình đầy thương tích, bị khí châm của đối phương phong bế, không thể nhúc nhích. Thời khắc này, hắn ta đã hoàn toàn giống như là cá nằm trên thớt, chỉ mặc cho người ta chém giết. Sở Thu thua. Không sai. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Duy Nhất Mệnh. Dù sao thì hắn đã muốn thách đấu với Thần Cung Thương, người bình thường sao có thể tranh tài với hắn chứ? Sở Thu này thật là không biết tốt xấu, tại sao lại tranh đoạt cùng với người có thực lực cường đại như Duy Nhất Mệnh? Đúng vậy, Sở Thu vẫn là quá kiêu ngạo, cũng không biết tự lượng sức mình xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Vậy mà hắn vẫn ngoan cố, vẫn không chịu đầu hàng. Không chịu thừa nhận thất bại. Yên tâm đi, lần này hắn nhất định sẽ đầu hàng, nếu không tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, trò chơi sắp kết thúc rồi. Tôi thực sự không có hứng thú để tiếp tục chứng kiến cuộc chiến đấu khốc liệt này nữa. Tôi vẫn muốn xem cuộc chiến giữa Duy Nhất Mệnh và Thần Cung Thương thất kiệt. Tôi cũng muốn thấy. Người dưới lôi đài không ngừng bàn tán, nhìn Sở Thu lắc đầu. Một số người thông cảm, nhưng cũng có những người đang âm thầm quan sát với ánh mắt chế giễu khinh thường. Trong mắt nhiều người, Sở Thu hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Lẽ ra, Sở Thu nên đầu hàng từ lâu rồi, đánh một trận đánh từ đầu đến cuối chính là sai lầm. Quả nhiên, hiện tại, chính hắn đã tự làm, tự chịu. Con trai, đầu hàng đi! Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang hai mắt đỏ hoe, không nhịn được nữa, tiến lên phía trước vài bước, nước mắt lưng tròng mà gào thét. Hiện tại, ông ta không muốn tham gia thêm bất kỳ một cuộc chiến vực quyết nào nữa. Thứ ông ta cần lúc này chỉ muốn con trai của ông bình an vô sự mà thôi. Ba, Sở Thu khó khăn quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng đến tuyệt vọng của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang. Trong lòng hắn run lên, hắn biết giờ khắc này hắn không cần phải cố chấp thêm nữa. Cái gọi là danh vọng lúc này cũng không thể so sánh được với máu mủ tình thân. Sở Thu hít một hơi thật sâu, mở miệng đầu hàng, nhưng ngay khi hắn vừa mới định lên xe, vừa mới định lên tiếng, Duy Nhất Mệnh đột nhiên vung tay lên, rút ra một cây ngân châm màu bạc, trực tiếp đâm vào giữa ấn đường của Sở Thu. Trong phút chốc, khóe miệng của Sở Thu đông cứng lại, không nói ra được thêm bất kỳ lời nào nữa. Sau đó, Duy Nhất Mệnh nhanh chóng phóng tới bên cạnh Sở Thu, dùng một tay nắm chắc lấy khuôn mặt của hắn, bóp mạnh, buộc Sở Thu phải tiếp tục há miệng. Tay còn lại thì đưa vào trong miệng của hắn, kéo mạnh đầu lưỡi của Sở Thu, máu tươi lập tức trào ra. Sở Thu trợn mắt ngoác miệng, hai mắt trừng lớn như sắp rớt ra khỏi tròng, thân thể run rẩy tới cực điểm. Cái gì? Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều chết lặng, không khỏi kinh hãi khiếp đảm. Chỉ thấy Duy Nhất Mệnh giơ cao cánh tay, và trong tay hắn là một cái lưỡi. Hắn thực sự rút lưỡi của Sở Thu. A Thu! Đại não của trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang dường như sắp nổ tung. Lúc này, ông ta không còn nghĩ được gì nữa, lập tức lao thẳng về phía đấu trường kia. Người bên cạnh vội vàng ngăn cản trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lại. Trang chủ, đừng! Nếu như ngài xen vào trận quyết đấu, sẽ là xúc phạm Lôi Trạch. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng ta làm sao có thể so tài với Lôi Trạch đây? Chàng chủ, bình tĩnh, mau bình tĩnh lại đi. Cường giả Vân Khiếu Sơn Trang không ngừng ngăn cản, mặc dù mỗi người đều vô cùng phẫn nộ, đến nỗi lệ rơi đầy mặt, nhưng không dám làm loạn vào lúc này. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc trước hành động đáng sợ của Duy Nhất Mệnh. Tất cả bọn họ đều ngây ngốc quan sát trận chiến trên lôi đài kia. Không ai có thể ngờ rằng thủ đoạn của Duy Nhất Mệnh lại độc ác đến như vậy. Để ngăn cản đối phương đầu hàng, hắn lại tiếp tục rút lưỡi của đối phương. Trọng tài, tại sao không dừng trận đấu lại? Trọng tài! Ái Nhiễm lập tức bước tới lo lắng hét lên, nhưng trọng tài lắc đầu nói với vẻ mặt vô cảm. Không có thí sinh nào đầu hàng nên không thể đình chỉ quyết đấu. Nhưng anh ấy đã không thể đánh tiếp được nữa, Ái Nhiễm vội vàng nói. Trừ khi có tuyển thủ bất tỉnh hoặc đầu hàng, nếu không thì trận quyết đấu chỉ có thể tiếp tục, không ai có thể can thiệp vào trận quyết đấu vực huyết. Trọng tài lạnh lùng nói, Ái Nhiễm không nói nên lời. Đám người Vân Khiếu Sơn Trang càng thêm tuyệt vọng, họ biết rằng thiếu gia của bọn họ đã hoàn toàn bất lực. Từ khi đối phương rút lưỡi của Sở Thu, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không chịu để cho Sở Thu đầu hàng. Nói rõ là hắn sẽ giết Sở Thu, không để Sở Thu có cơ hội sống sót. Toàn trường im lặng, sắc mặt của Phan Lâm cũng vô cùng lạnh lùng. Duy Nhất Mệnh đại nhân. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang không kìm lòng được nữa, nhìn đứa con trai bê bết máu, đẩy người bên cạnh ra, vội vàng nắm chặt tay của Duy Nhất Mệnh trên võ đài. Xin hãy tha mạng cho khuyển tử. Duy Nhất Mệnh đại nhân, đại ân đại đức của ngài, Vân Khiếu Sơn Trang chúng tôi xin giữ trong lòng. Chúng tôi nguyện gắng hết sức để báo đáp ân tình của ngài. Thế nào? Duy Nhất Mệnh liếc mắt nhìn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, sau đó nở nụ cười khinh thường. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, ông có ý gì chứ? Ông cho rằng ta sẽ quan tâm đến chút lễ mọn của Vân Khiếu Sơn Trang các ông hay sao? Đại nhân, con trai của ngươi khiêu khích ta trước, ta cần phải giết chết hắn để xả nỗi tức giận. Hôm nay không ai có thể cứu hắn. Duy Nhất Mệnh cười nhạt, sau đó một tay túm cổ của Sở Thu, tay kia giơ cao, chuẩn bị hạ sát. Giờ phút này, Sở Thu toàn thân không cử động được, cho dù có thể cử động, hắn cũng vô lực phản kháng. Hắn chỉ có thể khép hờ đôi mắt yếu ớt nhìn Duy Nhất Mệnh, im lặng, chờ chết. Con trai! Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang ngồi sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng. Không, thiếu chàng chủ! Đám người Vân Khiếu Sơn Trang cũng đồng loạt kêu lên thảm thiết. Những người có mặt tại hiện trường, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Có người chế giễu, có người cười chê, có người thương cảm, có người đồng cảm. Nhưng phần lớn, bọn họ đều đang đứng xem trò vui. Người không thể trách ta, có trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi, bất tài vô dụng, lại quá kiêu căng ngạo mạn. Nếu ta không giết người thì chẳng phải sẽ khiến cho mọi người chê cười hay sao? Vì vậy, người có thể yên tâm mà ra đi. Duy Nhất Mệnh nhếch miệng cười, sau đó hắn nheo mắt lại và đột ngột buông cánh tay xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 466 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Vâng, chuyện này rất dài, chờ mãi. Cảm ơn các bác nhé. Em chào các bác đã ủng hộ em. Hôm nay em rất xin lỗi các bác là vì em đọc hơi lỗi một chút. Vì thực sự là bây giờ em đang rất là buồn ngủ. Vì đêm qua em đã cố gắng để em dịch xong cái tập truyện này. Nên là bây giờ em chào các bác, em đi ngủ đây. Bye bye. Hẹn gặp lại nhé. Có thể là đầu giờ chiều em ngủ dậy thì em sẽ đọc truyện tiếp. Các bác có thể sang ủng hộ em trên kênh MC Phương Thúy với bộ truyện... Hiện tại em đang kể bộ truyện bên đây, đó là Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối. Bộ truyện rất là hay, rất là sủng, rất là tình cảm của một tức là một quân nhân giải ngũ và trở thành một ông trùm buôn dầu mỏ, yêu một cô cảnh sát giao thông. Nói chung là bộ truyện nó cũng nhẹ nhàng, hay. Và có thể là đầu giờ chiều hoặc là buổi chiều đó, thì khi nào mà em có thời gian thì em sẽ tiếp tục. Trong ngày hôm nay thì em sẽ kể tiếp tập truyện... tập 57 của bộ truyện ngôn tình mang tên là Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, tạm biệt các bác nhé. Bye bye. Thần Y thì chắc là nếu như mà đêm nay em dịch được thì mai em lại gửi đọc tiếp. Còn nếu không thì chúng ta lại chờ tiếp nhé. Em sẽ cố gắng để dịch sát nhất với nghĩa của câu chuyện và sẽ cố gắng để theo kịp tốc độ của tác giả viết. Nên là các bác hãy cố gắng chờ em nhé. Xin chào tạm biệt. Yêu các bác rất nhiều. Bye bye.